Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 ta tại chỗ chờ ngươi tới. Như vậy Quý Mạc Sâm ở Nam Hy xem ra có điểm đáng yêu. Khó được có chuyện làm Quý Mạc Sâm khó có thể mở miệng. Như vậy phương diện này nguyên nhân, khẳng định so nàng suy nghĩ càng phức tạp thú vị một ít. Nam Hy liền đối đáp án càng tò mò, nhậm Quý Mạc Sâm không nghĩ, cũng một hai phải hắn không thể, Quý Mạc Sâm bị nàng ma đến không được, vừa lúc tài xế dừng xe, đến bọn họ cư trú khách sạn, Quý Mạc Sâm kéo lên Nam Hy tiên tiến phòng, Nam Hy cố ý không chịu, hắn không phải không tính toán trở về ở, lời này Nam Hy thật đúng là đến ra liền làm được đến. Quý Mạc Sâm cũng biết điểm này. Ở biết rõ liên lụy Nam Hy dưới tình huống, Quý Mạc Sâm đối Nam Hy loại này tùy hứng hành vi cũng không tức giận được. Cũng phát tác không đứng dậy, trở về nói cho ngươi, Quý Mạc Sâm nói. Nam Hy đạt tới mục đích đã vừa lòng, chính là còn tưởng đậu đậu Quý Mạc Sâm đi, kết quả lời nói còn không có ra tới. Quý Mạc Sâm đột nhiên duỗi tay, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Nhẹ nhàng đem người công chúa ôm đi tiến khách sạn, làm lơ rớt những người khác nhìn qua ánh mắt, đi vào linh thang, chờ tới rồi phòng, giữ cửa một quan thượng. Nam Hy liền bắt lấy Quý Mạc Sâm đầu tóc, uy hiếp nói, người có thể, Quý Mạc Sâm nói, kẻ lừa đảo, Nam Hy đôi mắt cười đến cong cong. Trước kia bị Quý Mạc Sâm kêu kẻ lừa đảo, nàng còn cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Hiện tại nhưng thật ra nghe thói quen Quý Mạc Sâm như vậy kêu. Đặc biệt là hắn che giấu chính mình nội tâm cảm xúc thời điểm. Như vậy kêu lên liền càng có ý tứ. Ta lại lừa ngươi cái gì? Nam Hy hỏi. Quý Mạc Sâm nhìn chăm chú nàng hai mắt. Hắn nên như thế nào nói cho Nam Hy? Sở dĩ sẽ có như vậy phản ứng. Không được đầy đủ là ngụy trang. Hắn là thật sự trong lòng khổ sở. Nam Hy chụp quảng cáo khi nhìn về phía hắn ánh mắt, làm hắn nội tâm nhảy nhót, cơ hồ muốn bay ra tới. Này không phải khoa trương pháp, Quý Mạc Sâm lớn như vậy, rất ít có thể cảm nhận được như vậy kịch liệt cảm xúc. Phảng phất có nóng bỏng thủy rót đầy hắn trái tim, thậm chí là ngực, sắp đem hắn cả người đều bao phủ, có trong nháy mắt quên mất hô hấp, lại hoặc là vô pháp hô hấp. Kia phân tình cảm vẫn luôn liên tục đến Nam Hy quay chụp kết thúc. Kết quả cho hắn lưu lại kịch liệt ấn tượng, làm hắn cho rằng linh hồn phù hợp nữ nhân, thế nhưng thu liền thu, phảng phất phía trước hết thảy đều là ảo giác, quên mất đến không còn một mảnh, phía trước nội tâm có bao nhiêu nhảy nhót, biết chân tướng sau liền có bao nhiêu thất vọng, cái này kẻ lừa đảo luôn là vô ý thức lừa đi rồi hắn tâm. Hắn cảm tình. Hắn sở hữu, sau đó chính mình lại trước sau không lộ thanh sắc, mỗi một lần ở phát hiện chính mình càng trầm luân ở tay nàng thời điểm. Cũng liền càng chuẩn xác cảm nhận được không chỗ xuống tay nôn nóng. Rõ ràng ngươi liền ở tay của ta lại cảm thấy không có bắt lấy quá ngươi. Nam Hy nghe được Quý Mạc Sâm ra những lời này. Người đã bị hắn đè ở trên giường, nam nhân thanh tuyến tự tính trầm thấp. Ngữ điệu so hàng ngày càng nhẹ, làm Nam Hy cảm nhận được một phần lệnh nhân tâm đau mê mang. Nam Hy một trương miệng, lời nói bị Quý Mạc Sâm nuốt hết, hai người phía trước ở ngõ nhỏ khắc chế tình cảm mãnh liệt. Hoàn toàn ở tư mật trong phòng lại lần nữa bậc lửa. Da thịt tương dán nhiệt độ, tứ chi dây dưa mang đến cảm giác an toàn cùng với rung động. Chẳng sợ trong nhà độ ấm bị điều tiết đến vừa vặn tốt. Hai người trên người vẫn là toát ra mồ hôi nóng, da thịt nổi lên nhiệt lạm hồng, Quý Mạc Sâm đem Nam Hy chân nâng lên, bị Nam Hy kháng cự, Quý Mạc Sâm động tác dừng lại, lại không có giống thường lui tới giống nhau buông ra nàng. Một đôi mắt phượng nóng rực lại thâm trầm nhìn Nam Hy. Vẫn là không được, Nam Hy nói, không giáo, vì cái gì? Nào có như vậy nhiều vì cái gì, Quý Mạc Sâm nhíu mày. Mặt mày toát ra vài phần hung ác, Nam Hy nhìn chằm chằm hắn xem, loại này hung ác tại đây loại thời điểm, tràn ngập giống được mị lực, ngay sau đó Quý Mạc Sâm mạnh mẽ đem nàng chân kéo ra. Nam Hy hô nhỏ một tiếng, lắc mông không chịu đi vào khuôn khổ. Quý Mặc Sâm một cái tay khác trấn áp trụ nàng lộn xộn eo. Này thật lớn lực đạo là Nam Hy vô pháp chống cự. Bất quá nàng đôi tay còn tự do, ở Nam Hy nâng lên tay, chuẩn bị đẩy ra Quý Mặc Sâm khi, nam nhân làm ra hành động làm nàng cả người cứng đờ. Sau đó cả người bị điện lưu đánh trúng giống nhau, vòng eo mềm nhũn liền ngã ở trên giường, ngoặc kép, đáng chết, này thân thể quá nhạy cảm. Nam Hy khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc tận lực tìm khác ý niệm đi rời đi lực chú ý. Chẳng qua hiệu quả tựa hồ không như vậy hảo, thân thể khoái cảm, đặc biệt là Quý Mặc Sâm hành vi, Nam Hy hơi chút nâng lên nửa người trên, nhìn đến Quý Mặc Sâm đầu, quả thực không thể tin được Quý Mặc Sâm có thể làm ra chuyện như vậy. Người, nghe được nàng thanh âm Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, Nam Hy nhìn đến hắn đỏ lên khuôn mặt, mồ hôi mỏng cái trán, cùng với đỏ bừng môi, tuy là nàng lại bình tĩnh. Lúc này đầu óc cũng hoàn toàn bị nổ tung dường như. Quý Mặc Sâm, ngươi tưởng cái gì? Nam Hy, ngoặc kép, không có gì, Quý Mặc Sâm nói. Ta đây tiếp tục, từ từ, nàng nghĩ tới, như thế nào có thể cái gì đều không? Nam Hy liếm hạ môi, vốn dĩ muốn cho hắn không cần lại đến. Giây tiếp theo lại nhìn Quý Mặc Sâm mặt, tim đập đến lợi hại. Phản, dù sao đều đã làm. Hiện tại có cái gì ngượng ngùng, huống chi đích xác thực thoải mái, vẫn là Quý ba tuổi tự mình phục vụ, Nam Hy không phát hiện chính mình mặt cũng hồng đến lợi hại. Một đôi mắt càng thủy nhuận ướt át, dáng vẻ này bị Quý Mặc Sâm xem ở trong mắt, huống chi không phải ngọt ngào lại tra tấn dụ hoặc, đặc biệt là bị nàng nhiệt cay đến không che giấu ánh mắt nhìn. Quý Mặc Sâm nói. Sắc nữ ta đây cũng liền sắc ngươi, Nam Hy không có gì không hảo thừa nhận. Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm, làm ngươi sắc Nam Hy nuốt, tâm mặt ngoài thoạt nhìn cấm dục nam nhân, động tình lên thật là đến không được. Nhớ kỹ ngươi nói, Nam Hy cũng hung ác lên, chân dài một câu, tưởng đem Quý Mặc Sâm cấp đè ở dưới thân, kết quả tư thế cùng giữa hai bên sức lực chênh lệch, làm nàng không thành công. Ngược lại làm tư mật chỗ đụng phải Quý Mặc Sâm ni bị năng đến dường như. Nam Hy bản năng sau này co rụt lại. Quý Mặc Sâm cười nhạo một tiếng. Nam Hy chừng nó liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm không có lại vô nghĩa. Mai phục thân thể lại lần nữa đem Nam Hy địa phương khác đều nhấm nháp cái biến. Nam Hy cũng không khách khí. Thở phì phò hỏi. Ngươi còn không có nguyên nhân. Quý Mặc Sâm ở nàng bên tai. Nóng rực hô hấp, ngậm lấy nàng lỗ tai, ở ngứa đến không được xúc cảm chung, cũng nghe tới rồi Quý Mặc Sâm thanh âm ni ta khát cầu ngươi, đem ngươi truy đến thật chặt. Lo lắng ngươi sẽ trốn, đem ngươi tùng đến quá khai. Lo lắng ngươi bị cướp đi, Nam Hy, đây là Nam Hy ít có nghe được Quý Mặc Sâm tên đầy đủ kêu nàng. Tên, vừa nghe đến, chỉ cảm thấy muốn gọi vào nàng trong đầu đi giống nhau. Có một fan bạn theo hắn hô hấp cùng kêu gọi, thiêu tiến nàng lỗ tai, lại thiêu toàn thân, ngoặc kép, ta do dự tại chỗ thời điểm, kỳ thật là đang đợi ngươi tới, không phải không nghĩ đuổi theo. Không phải không nghĩ đi bắt, bất quá là quá để ý mà càng thêm tâm cẩn thận. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, che khuất Nam Hy đỉnh đầu ánh đèn, ngược sáng hắn ngũ quan thâm thúy rõ ràng, một đôi mắt càng sâu mà sáng ngời. Lần này ngươi có thể đuổi theo, ta thật cao hứng, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.